nhưng cái giá phải đổi chính là cái chết. Sống hay chết đều ở đây. Nếu mà chết là lại phải tới âm tào địa phủ, lần này đoán chừng sẽ không thể có vận may, không phải uống mạnh bà thang như trước nữa. Sau khi uống mạnh bà thang thì ta sẽ không còn là ta. Kỷ Linh hơi cảm giác được, trực giác của hắn mách bảo trong vùng tối tăm của hồn phách hắn đang ngâm mì ẩn chứa một cảm giác vô cùng kinh khủng, giống như bản thân mình sắp nghênh đón đại kiếp nạn vô cùng đáng sợ nào đó. Quyết định sống chết thôi. Hai tay Kỷ Linh nắm lấy Bắc Minh kiếm, đi thẳng tới chỗ rẽ ở hành lang. Trên mặt đất có ba bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn mục nát, xung quanh cũng rải rác một vài pháp bảo. Kỷ Linh liền trực tiếp dùng thần niệm lướt lên chúng, rất nhẹ nhàng đã luyện hóa được. Xem xém một chút thì phát hiện trong pháp bảo chữ vật có tới mấy ngàn kiện pháp bảo, toàn bộ đều có thể luyện hóa một cách dễ dàng. Quả thật đều là những pháp bảo không có phẩm cấp. Có điều có được số lượng đáng sợ như thế thì đều là những kẻ giàu có đến kinh người rồi. Nhưng Kỷ Linh vẫn rất bình tĩnh, bởi vì nếu như chết rồi thì những thứ này cũng chẳng dùng được nữa. Rốt cuộc cũng đã tới. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ngôn ngữ này chính là loại ngôn ngữ phổ biến khắp vương triều đại hạ. Kỷ Linh lập tức nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa xa có một bóng người, thân người hơi gù, con mắt xanh dờn, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu đen. Kẻ đó đang từ từ đi tới, nhưng mỗi bước đều qua vài chục trượng. Đáng tiếc người quá yếu. Xoạt. Lập tức kẻ này đã tới trước mặt Kỷ Linh, bàn tay thô ráp giống như chiếc quạt thương bồ mang theo tử khí đánh thẳng về hướng Kỷ Linh. Nhát đập nhìn như đơn giản này lại nhanh tới mức Kỷ Linh không có cách nào né tránh được. Hắn chỉ có thể dùng song kiếm thi triển ra chiêu tế thủy trường lưu để ngăn cản. Một chiêu phòng ngự tế thủy trường lưu này cũng ẩn chứa tích thủy chân lý ở bên trong. Uỳnh. Cả người Kỷ Linh lập tức bị nện bay đi, hai tay tê dần, mất hết cả cảm giác. Không, không. Kỷ Linh muốn nắm chặt Bắc Minh kiếm trong tay, nếu kiếm rơi ra thì kiếm thuật của hắn dùng bằng cách nào đây? Thế nhưng ngón tay đã hoàn toàn mất cảm giác. Xoạt, xoạt. Chỉ thấy ngón tay cùng hai thanh Bắc Minh kiếm bay thẳng ra hướng xa xa, chạm vào vách tường tạo ra âm thanh leng keng. Da trên người Kỷ Linh lướt ra, máu phun tung tóe thành một làn sưng mờ, ngón tay đều đã đứt rời, cả người bay thẳng đi, rơi ở mặt đất cách đó xa xa. Kỷ Ninh nằm sấp trên mặt đất, hoàn cảnh xung quanh tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn không nghe được thanh âm nào nữa, cả người hắn như mất đi chi giác. Thân thể tần ma ẩn chứa sinh cơ cường đại lại phát huy tác dụng, thần lực nhanh chóng khôi phục tất cả. Thân thể rách nát, thậm chí nội tạng vỡ tan, kinh mạch toàn bộ đều nhanh chóng hồi phục. Kỷ Linh lại dần nghe được thanh âm, chi giác cũng được khôi phục. Đau, đau quá. Kỷ Linh nhìn về hướng xa, cảm giác mất đi chi giác vừa rồi thật quá đáng sợ. Thật sự rất, rất đáng sợ. Kỷ Linh nhìn về phía quái vật lông đen tản ra tử khí nồng đậm ở phía xa xa. Tốc độ một cái tát của đối phương thật quá nhanh, đến mức ta không kịp tránh né. Lực lượng của đối phương còn vượt xa 9 gã to con lần trước. Quái vật đó chỉ lặng lặng đứng, ánh mắt xanh dần của nó nhìn chằm chằm Kỷ Linh. Thanh âm khàn khàn của nó vang lên, âm thanh mang đầy sự thất vọng. Ta đã chờ quá lâu, lâu đến nỗi ta đã quên cả thời gian. Chỉ cần trải qua ba ải mà không chết là được rồi. Người cũng không cần phải giết chết ta, chỉ cần đánh ngã, làm bị thương ta là được rồi. Kỷ Linh gắng bỏ dậy, trên mặt đầy vết máu. Đánh ngã ngươi ư? Kỷ Linh nhìn chằm chằm vào quái vật. Không, chính xác mà nói là ngươi đánh bị thương ta, phá vỡ làn da của ta, làm cho ta phải đổ máu. Quái vật lông đen chậm rãi nói. Rồi ta sẽ tự mình ngã xuống, coi như ngươi đã qua ải. Còn nhớ lần thư hoa tiên sinh thu đồ đệ, lần đó xông đến là 10 người, thật sự là náo nhiệt. Trong đó còn có một thiếu niên dùng một đạo phù cường đại đánh thương ta, nhưng ta chỉ lui bước chứ không ngã xuống. Nếu như lúc ấy ta thì cũng không cần chịu đựng những năm tháng vô tận, cô độc đến thật sự đáng sợ, thật đáng sợ. Kỷ Linh nghe đến nín thở, quái vật trước mắt này không ngờ tồn tại từ thời kỳ thư hoa tiên nhân, khẳng định không phải là người tu tiên, bởi vì những kẻ tu tiên tầm thường có thể sống lâu như vậy sao? Trừ khi thành thiên tiên mới có thể chân chính tiêu dao trường sinh, mà thiên tiên căn bản không thể đứng trước mặt hắn như thế này, chỉ sợ thiên tiên tổ một hơi thôi, hắn cũng hóa thành bột phấn rồi. Chủ nhân bố trí